Ảnh hậu tái lâm, chương 7, 2, triển đại thần, 2, góc truyện audio.com. Trong phòng thay quần áo, có người ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo xám cho sạch sẽ, chân gác lên ghế sofa, thon dài và sạch sẽ. Gương mặt trắng trẻo đẹp trai, giống như một người mẫu trên tạp chí, đẹp đến khác thường, một đôi mắt đen như bầu trời đêm không một vì sao, có cảm giác lạnh lùng đẹp đẽ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Tương, ánh mắt lạnh lùng không thể nói rõ, cũng không nhiệt tình lắm, như hơi bất ngờ tâm trạng này xuất hiện trong con người đen huyền kia, liền có cảm giác hồn nhiên. Cố Tương, ngoạc kép, có vài người vừa sinh ra đã đẹp, 10 năm trước hay 10 năm sau đều y như vậy, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, cho nên vừa nhìn anh ta Cố Tương lập tức nhớ tới một người. Lòng Cố Tương như điên lên mất, cô thật sự không nghĩ tới cũng không hiểu được tại sao Triển Dương lại xuất hiện ở đây. Người khiêm tốn, muốn làm gì thì làm, chân dài mặt cười, hành tung bí ẩn, người sinh ra đã là nam thần Triển Cự Cự, bây giờ vẻ mặt hiển nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ của khách quý, còn dùng vẻ mặt bất ngờ nhìn cô. Anh ta bất ngờ cái lông ý, người nên bất ngờ là cô mới đúng. Chuyện này có nghĩa là gì, cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Bồ Vũ đã bị anh ta nghe hết rồi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng là tại sao Triển Dương lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ anh ta là khách quý mà Hoa Sâm mời đến? Chuyện này không hợp logic tí nào. Đầu óc Cố Tương hò hét loạn xì ngầu, cô nhìn chằm chằm Triển Dương không chớp mắt, Triển Dương không lên tiếng, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cho đến khi bên ngoài xuất hiện tiếng gọi của Văn Tĩnh. Tương Tương, em ở phòng nghỉ của khách quý sao? Ngoạc kép, Cố Tương không nói tiếng nào đóng chặt cửa sổ, kéo bức rèm che xuống, quay đầu lại, đã diễn như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói bình thản. À, em ở đây. Cách chương.